ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Người Đến Sau. Quý vị thân mến, đây có thể nói là một tập truyện có rất nhiều biến động. Ở tập truyện này thì Tiểu Dĩnh đã thay đổi trở thành một con người khác. Và cũng chính ở tập truyện này thì đã có sự gặp lại giữa Tiểu Dĩnh và Âu Phạm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn gặp gỡ này sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Người Đến Sau, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của Anh Sa. Cô ngập ngừng đứng trước cửa quầy thuốc Tây, phải lấy hết can đảm mới dám bước vào. Chị à, bán cho em que thử thai. Chị nhân viên bán thuốc vui vẻ lấy đồ cho cô. Thì ra cũng chẳng có gì ngượng ngùng, bởi vì người ta đâu có biết cô là gái chưa chồng. Tiểu Dĩnh trở về nhà thì trời cũng vừa tối. Cô đọc hướng dẫn sử dụng thì biết phải thử vào lúc sáng sớm mới có hiệu quả. Vậy là cô đợi. Cô ngồi một mình mà trong lòng mang bao nhiêu suy nghĩ. Nếu có thai thì phải làm sao đây? Đứa bé sẽ ra sao? Còn ba của đứa bé nữa, liệu có nên nói ra cho người ấy biết hay không? Có rất nhiều suy nghĩ đè nặng trong cô. Rồi cô bắt đầu lo lắng. Nếu biết cô có thai, liệu cô có bị đuổi việc không? Cả đêm hôm đó, Tiểu Dĩnh chẳng thể nào chợp mắt. Có quá nhiều điều khiến cô lo lắng. Mới sáng sớm, cô đã có mặt ở nhà vệ sinh, tay run run mở gói que thử thai, đặt cốc nước tiểu lên bệ, rồi từ từ cho cái que bé xíu vào. Lúc que hiện rõ hai vạch, cũng là lúc mặt của Tiểu Dĩnh tái mét. Vậy là cô có thai thật. Cô đến công ty trong trạng thái thất thần, không được tập trung. Gặp ai chào thì chào lại, chứ không còn để ý xung quanh như mọi ngày. Vừa bước chân lên phòng tổng giám đốc, cô đã bị mắng. Cô có thể nào cất cái bộ dạng như vừa mất tiền đấy ở nhà được không? Tôi xin lỗi. Lại là câu đó. Cô nói không biết chán à? Xin lỗi tổng giám đốc. Biểu hiện khác thường của Tiểu Dĩnh khiến cho Hàn Vũ có chút lo lắng. Có chuyện gì sao? Dạ không có gì đâu ạ. Tôi định sẽ cho cô ra nước ngoài học theo khóa đào tạo của công ty. Nhưng cô như thế này chắc là không được rồi. Nhìn cô xanh xao quá. Tiểu Dĩnh nghe ông chủ của mình nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Chẳng lẽ cô đã làm gì khiến cho anh ta chán ghét đến mức muốn đuổi cô đi hay sao? Anh ta lại muốn tuyển thư ký mới à? Tổng giám đốc, cô nói đi. Khóa học bên nước ngoài là sao ạ? Tôi mới thành lập một công ty con ở bên Mỹ, muốn đưa một số nhân viên của công ty sang đấy. Ai có thể đi được thì đăng ký. Bên Mỹ sao? Vậy là gần chỗ ba mẹ của cô rồi. Tiểu Dĩnh lập tức nói với anh ta. Tôi đăng ký. Cô đương nhiên phải sang đó rồi, bởi vì tôi cũng sẽ sang đấy. Là sao ạ? Cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Công ty mới vừa thành lập, đương nhiên đích thân tôi phải quản lý. Ở đây tôi thu xếp xong cả rồi. Thế bao giờ thì đi ạ? Mấy ngày nữa. Cô không cần phải lo lắng gì cả. Ở đấy có nhà dành cho nhân viên. Tiểu Dĩnh ngập ngừng mãi mới dám nói với Hàn Vũ. Tôi ở một mình một phòng có được không? Tại sao tôi phải đáp ứng nhu cầu này của cô? Bởi vì ba mẹ tôi đang điều trị bệnh ở bên đấy. Nếu như tôi sang bên đó ở thì tôi sẽ ở cùng với ba mẹ của mình. Anh có thể nào giúp tôi sắp xếp một phòng được không? Tôi có thể trả thêm tiền. Tiền bạc không phải là vấn đề. Nếu như cô làm tốt, tôi có thể sẵn sàng giúp cô ở cùng với họ. Cô cũng không biết quyết định ra nước ngoài này của mình có đúng hay không, nhưng đây là cơ hội để cô có thể sang nước ngoài thăm ba mẹ. Cô rất muốn biết ba mẹ của mình bây giờ sức khỏe ra sao. Ba mẹ của Lục Tiểu Mạn đến tìm Âu Phàm để nói chuyện. Họ muốn Âu Phàm lập tức kết hôn với cô ta, nhưng anh từ chối. Nếu như cậu còn tiếp tục từ chối, thì tôi chắc chắn sẽ khiến cho công ty của cậu phá sản. Ông có biết những lời mình vừa nói ra rất buồn cười hay không? Con gái của ông chính là người đã bỏ thuốc kích dục vào rượu để cho tôi ngủ cùng với cô ta, chứ đâu phải là tôi tự nguyện. Cái thai này có thể ép tôi kết hôn với cô ta hay sao? Ông đừng có mơ. Tôi sẽ đăng chuyện này lên báo chí. Chuyện này nhất định sẽ khiến cho giá cổ phiếu công ty cậu giảm đến mức chính cậu cũng không thể nào tưởng tượng được đâu. Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ đăng tải đoạn clip con gái của ông bỏ thuốc vào rượu của tôi, để xem con gái ông có thể cao giá được đến mức nào. Lục Tiểu Mạn trợn mắt lên nhìn Âu Phàm. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em có gì không xứng đáng để trở thành vợ của anh cơ chứ? Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ cưới loại người bỉ ổi như cô. Thế nên đừng cố chấp làm gì. Tất cả chỉ khiến cho tôi cảm thấy chán ghét các người thôi. Âu Phàm gọi bảo vệ tiễn khách. Anh lúc này như hoàn toàn trở thành một con người khác, không nhân nhượng cũng không nể tình bất cứ một ai. Vừa bước tới cổng thì bố mẹ của Lục Tiểu Mạn đã trách móc cô. Tại sao con lại dại dột như vậy? Bây giờ cái thai này nó không nhận thì biết giải quyết sao đây? Con có biết chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty của chúng ta thế nào hay không? Thực ra con không hề có thai, chỉ là muốn tìm cách để anh ấy kết hôn với con thôi. Nhưng xem ra thất bại rồi. Con gái à, xinh đẹp giỏi giang như thế, sao cứ phải là nó mới được? Bên ngoài có biết bao nhiêu người đàn ông tốt đang chờ đợi con đấy. Nhưng mà con thực sự rất yêu anh ấy. Bây giờ con đã biết con yêu anh ấy nhiều như thế nào rồi. Con không thể nào sống thiếu anh ấy được. Nhưng mà bây giờ nó không yêu con. Cố chấp như vậy có thể khiến cho nó yêu con được sao? Con sẽ chờ, nhất định sẽ chờ. Trước khi rời khỏi Việt Nam để ra nước ngoài thì Tiểu Dĩnh có gọi điện cho chị Lâm. Cô thực sự không muốn giấu chuyện mình có thai với Âu Phàm, bởi vì cô biết nếu như vậy cô sẽ làm tổn thương chính đứa con của mình. Thế nên cô đã quyết định nói. Chị Lâm sau khi nghe nói Tiểu Dĩnh có thai thì hoảng hốt. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Bây giờ em định giải quyết sao đây? Em không có cách nào liên lạc với Âu Phàm cả. Chị có thể đến gặp anh ấy rồi nói cho anh ấy biết, được không? Được rồi, chị sẽ giúp. Chị Lâm tắt máy rồi ngay lập tức gọi cho Lục Tiểu Mạn. Thái độ của cô ta lúc này cũng hoảng hốt không kém. Cô ta lập tức nói với chị Lâm. Bây giờ, chị gọi điện cho cô ta và nói là Âu Phàm không nhận đứa bé. Chúng tôi đã kết hôn và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chị hãy khuyên cô ta bỏ đứa bé đi. Cô không thấy là mình làm như vậy quá thất đức sao? Tôi đã cho chị nhiều tiền như thế, đâu phải để chị nói mấy lời như thế này đâu. Chị nhận tiền của tôi thì phải giúp đỡ tôi. Chị Lâm bắt buộc phải gọi cho Tiểu Dĩnh, nói những lời mà Tiểu Mạn đã dặn chị. Tiểu Dĩnh nghe xong mấy lời cay đắng đó thì rất buồn. Chị à, có thật là anh ấy nói như vậy không? Anh ấy thực sự vô tình đến như vậy sao? Chị đã đến gặp hắn ta và nói chuyện đứa bé. Thế nhưng hắn ta thản nhiên nói là không hề quen biết em. Hắn ta còn nói, nếu như em sinh đứa bé ra thì một mình em tự nuôi lấy. Số tiền mà hắn cho em chữa bệnh cho ba mẹ coi như là tiền trợ cấp nuôi đứa bé sau này, em khỏi cần trả lại. Tiểu Dĩnh nghe chị Lâm nói xong thì nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cảm giác trong lòng của cô lúc này chính là sự chua chát không nói nên lời. Cô không phải là muốn dùng đứa bé này để níu kéo anh. Cô chỉ là muốn con của mình có ba và con cô sẽ được hạnh phúc sau này. Thế nhưng cô sai thật rồi. Anh ta không hề muốn nhận đứa con này. Anh ta đã có vợ và có con rồi, nên đứa bé này có lẽ anh ta không còn cần nữa. Tiểu Dĩnh chấp nhận vứt bỏ tất cả để đi ra nước ngoài học tập. Nếu có cơ hội, cô sẽ định cư luôn ở bên đấy, nhất định không quay trở về nữa. Ngày Tiểu Dĩnh lên máy bay là một ngày mưa tầm tã. Những giọt nước mưa thấm đậm xuống đất giống như nỗi buồn trong lòng của cô. Tiểu Dĩnh đưa tay lên xoa bụng thì thầm. Con yêu của mẹ. Mẹ nhất định sẽ sinh ra con và nuôi con lớn. Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cho dù con không có ba thì mẹ cũng sẽ thay ba nuôi nấng con nên người. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Hàn Vũ thấy mấy ngày nay Tiểu Dĩnh có chút gì đó thất thường, thế nên anh đặc biệt để ý đến cô.

Tất cả đều là do anh tự nguyện. Anh cũng không bắt ép em phải kết hôn cùng với anh. Nếu như sau này gặp lại người đàn ông đó, nếu như em muốn cùng anh ta hàn gắn, anh cũng nhất định không phản đối. Em không muốn cùng người đàn ông đó hàn gắn nữa đâu. Em chỉ muốn sống một mình để chăm sóc cho Tiểu Bảo thôi. Nhưng dù sao thằng bé cũng cần có một người cha. Nếu như người đàn ông đó chịu nhìn nhận thằng bé, thì em cũng phải chấp nhận để cho nó ở bên cạnh ba của nó chứ. Nhưng trước đây, anh ta đã không hề nhìn nhận thằng bé. Anh ta đã nói, nếu sinh thằng bé ra, thì tự nuôi một mình. Bây giờ cho dù thế nào, em cũng không bao giờ để thằng bé nhận lại một người ba như thế đâu. Tiểu Dĩnh, em có nghĩ rằng chuyện giữa em và người đàn ông đó là hiểu lầm hay không? Thực ra giữa hai người cũng chưa từng gặp nhau để nói thẳng thắn về chuyện này cơ mà. Thế nhưng người nói cho em biết thông tin này lại chính là chị Lâm. Chị ấy luôn đối xử với em rất tốt. Em rất tin tưởng chị ấy. Em là một cô gái thật thà, có đôi khi dễ bị mắc lừa đấy. Nếu như có cơ hội gặp lại người đàn ông đó, em nên hỏi rõ anh ta tất cả mọi thứ, để cho dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng không cảm thấy ân hận. Thôi, chuyện đó để sau này rồi tính đi. Bây giờ trước mắt chúng ta cần phải sắp xếp ổn thỏa công việc ở bên này, rồi bàn giao lại cho em trai của anh. Khi đó trở về nước thì chúng ta mới yên tâm làm việc được. Em thấy suốt mấy năm qua anh cứ đi qua đi lại, cảm thấy anh rất vất vả đấy. Sau này chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn. Em trai anh nó cũng trưởng thành rồi, anh tin rằng công ty này sẽ được nó quản lý tốt thôi. Em không cần phải lo lắng. Ba người bọn họ đi chơi đến chiều thì quay trở về. Tiểu Dĩnh bắt đầu vào công việc thu xếp hành lý. Thực ra cô ở căn nhà này đã lâu nên đồ đạc cũng có rất nhiều. Tạm thời cô sẽ thanh lý tất cả những đồ đạc vẫn còn dùng được và chỉ mang về nước một vài bộ quần áo và những thứ cần thiết. Còn những thứ không cần thiết, cô sẽ bán lại cho người khác. Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh Tiểu Dĩnh, phụng phịu nói. Tất cả những thứ này chúng ta mang về hết được không? Con không quen khi phải xa những thứ đã ở cùng với con suốt mấy năm qua đâu. Đi máy bay mà con, đâu thể nào mang được nhiều đồ như thế đâu. Khi nào về nhà của ông bà ngoại, mẹ sẽ sắm sửa cho con tất cả mọi thứ giống y như ở đây, được không? Vâng, như vậy cũng được. Nhưng mà con thật sự không muốn xa các bạn đâu. Con trai à, chúng ta cần phải trở về quê hương, con hiểu không? Thôi được rồi, con sẽ chấp nhận. Mấy ngày sau đó. Mẹ à, mẹ nhanh lên được không? Ừ, chờ mẹ một chút, mẹ sắp xếp xong rồi. Chú Vũ đang đợi mẹ con mình ra sân bay kia kìa. Lúc nào mẹ cũng như thế cả, toàn chậm chân thôi. Tiểu Bảo bối, con giống ai mà sao khó tính quá vậy? Con giống ai thì mẹ rõ nhất chứ còn hỏi con. Tiểu Dĩnh đúng là không nói lại thằng bé. Không. Đâu phải cô muốn là có thể gặp được Âu Phàm. Chắc gì anh đã muốn gặp cô, chắc gì đã muốn gặp đứa trẻ này. Hàn Vũ đi lên phòng, xách hết vali đồ đạc của hai mẹ con Tiểu Dĩnh xuống xe, rồi lái thẳng ra sân bay. Trước khi lên sân bay, cả Tiểu Dĩnh và Tiểu Bảo đều quay lại nhìn nơi này một lần nữa. Cho dù nó chẳng phải là nơi mà họ có thể gắn bó suốt cuộc đời, nhưng suốt 8 năm qua, họ cũng coi nơi này giống như là nhà của mình. Mẹ à, sau này chúng ta có thể trở lại đây được không? Có cơ hội, mẹ nhất định sẽ đưa con sang đây để đi chơi mà. Máy bay cất cánh, có lẽ người buồn nhất chính là Hàn Vũ, bởi vì anh biết khoảng thời gian sắp đến, anh sẽ không được cùng với mẹ con Tiểu Dĩnh hạnh phúc giống như bây giờ nữa. Người phụ nữ này, đứa trẻ này, chưa bao giờ là của riêng anh cả. Nếu như họ còn duyên với nhau, thì chắc chắn sẽ gặp lại. Bởi nếu như họ hết duyên, thì kiểu gì Tiểu Dĩnh đã đồng ý trở thành vợ của anh từ lâu. Tình yêu là thứ khiến cho người ta tổn thương, nhưng lại không có cách nào để không cần yêu thương. Máy bay hạ cánh, Hàn Vũ đã cho người ra đón từ trước. Anh đưa hai mẹ con Tiểu Dĩnh về nhà của cô, rồi mới quay trở về nhà của mình. Vừa nhìn thấy con gái, ông bà Trương đã vô cùng vui mừng. Cuối cùng thì con cũng về rồi. Mẹ thật là không chờ con về cùng gì cả. Thời gian qua bố mẹ có khỏe không? Bố mẹ khỏe mà, con không cần lo. Thì bây giờ đã về đây ở hẳn chưa? Con về hẳn rồi. Công ty bên Mỹ ổn định rồi.

Tiểu Dĩnh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt của anh. Tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác giữa hai công ty. Chẳng lẽ anh không nghe thấy sao? Em dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao? Tôi thì có gì mà không dám. Anh nghĩ tôi vẫn còn là một cô gái ngốc nghếch giống như ngày xưa sao? Tiểu Dĩnh định quay người bước đi thì Âu Phàm nói lớn. Em có nhớ mình đã nợ tôi những gì không? Nợ sao? Cô có nợ anh hay sao? Tiểu Dĩnh quay người lại đối mặt với Âu Phàm rồi nói. Tôi nợ anh cái gì? Em không nhớ khoản nợ trước đây. Em vay tôi để chữa bệnh cho ba của em sao? Bỉ ổi. Anh ta đúng là một kẻ bỉ ổi. Chẳng phải anh ta đã từng nói coi như số tiền đó là tiền đền bù để Tiểu Dĩnh sinh con hay sao? Bây giờ lại có thể mặt dài nói muốn đòi lại cô số tiền đó. Nhưng thôi cũng được. Tiểu Bảo là đứa con trai yêu quý của riêng cô. Trước đây, bây giờ hay sau này thì anh ta cũng sẽ không có bất cứ một chút liên quan nào cả. Tiểu Dĩnh nhìn thẳng vào mắt của Âu Phàm rồi nói. Anh cho tôi số tài khoản đi. Tôi lập tức chuyển lại số tiền đó trả cho anh. Được thôi. 2 tỷ cộng thêm tiền lãi. Tổng cộng là 10 tỷ đấy. Cái gì cơ? Anh muốn cướp của người khác hay sao thế? Chẳng phải em đã mượn số tiền đó suốt 8 năm qua. Tôi đâu có ngu ngốc đến mức cho em vay để không được bất cứ một đồng tiền lãi nào đâu. Anh thật sự rất quá đáng rồi đấy. Bây giờ thì sao? Chẳng phải em bây giờ đã lấy được một người chồng rất tốt sao? Không lẽ không có được số tiền đó để trả cho tôi? Âu Phàm thực sự không muốn nói ra những lời cạn tình như thế. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Tiểu Dĩnh cùng một người đàn ông khác ngang nhiên đến trước mặt của anh thì trong lòng của anh cảm thấy vô cùng tức giận. Anh chỉ muốn lấy chuyện này để gây khó dễ cho cô một chút. Nhưng điều anh không ngờ nhất chính là Tiểu Dĩnh đã vô cùng thẳng thắn nói với anh. Được thôi, cứ đưa số tài khoản đây. Tôi lập tức trả cho anh 10 tỷ. Anh mau cho tôi số tài khoản đi. Bây giờ tôi còn phải về công ty làm việc nữa. Thực sự không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Em thực sự sẽ trả lại số tiền đó sao? Anh đòi thì tôi trả thôi. Em có thể nói cho tôi biết lý do mà ngày trước em rời đi được không? Chuyện này chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Sao lại còn muốn hỏi cô? Anh hỏi lý do? Anh còn không biết lý do hay sao mà còn phải hỏi tôi? Tôi thực sự không biết nên mới hỏi em. Em còn không mau trả lời đi. Được. Nếu như anh đã muốn hỏi thì cô sẽ nói. Nói cho hết những ấm ức mà suốt mấy năm qua cô đã để trong lòng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói luôn để cho anh biết. Anh và tôi vốn dĩ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh cũng đâu yêu thương gì tôi. Bây giờ hỏi chuyện đó để làm gì đây? Tôi thực sự không yêu thương em hay sao? Tôi có đối xử tệ với em không? Anh tuy không đối xử tệ với tôi, nhưng anh sẵn sàng nhìn người khác đối xử tệ với tôi. Em nói như thế là có ý gì? Nếu như anh thực sự yêu thương tôi, quan tâm đến tôi, thì tại sao khi Lục Tiểu Mạn đối xử tệ với tôi? Anh biết tất cả, nhưng anh lại không đứng ra bảo vệ. Còn nữa, khi mẹ anh làm tổn thương tôi, anh cũng không nói gì cả. Chuyện đó, tôi thực sự xin lỗi. Không cần phải xin lỗi đâu. Tôi biết tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Thế nhá, tôi đi trước đây. Nếu như anh muốn nhận lại tiền, cứ liên lạc với tôi. Mặc kệ cho Âu Phàm đứng đó, đôi mắt buồn khổ, Tiểu Dĩnh một mực quay lưng bước đi. Cô nói như thế, chứ thực sự cô đâu có nhiều tiền đến vậy. Suốt mấy năm qua cô làm việc cũng có dư ra một chút, nhưng làm sao có đủ 10 tỷ trả lại cho Âu Phàm. Nếu như anh cứ nhất nhất đòi lại số tiền đó, cô bắt buộc phải mượn Hàn Vũ và cả đời này chỉ làm trả nợ cho anh thôi. Nhưng cô không muốn vì số tiền này mà phải quỵ lụy trước mặt người đàn ông đó. Anh ta thực sự làm cô quá thất vọng. Anh ta không hề hỏi han bất cứ một chút nào về con của anh ta. Nếu như thời gian quá lâu anh ta không còn nhớ thì chí ít cũng hỏi thằng bé bao nhiêu tuổi, đi học lớp mấy, học có giỏi không, có khỏe không. Thế nhưng đằng này, anh ta không hề nhắc gì đến thằng bé cả. Có nghĩa là anh ta đã không hề nghĩ gì đến sự tồn tại của nó. Thực sự điều này khiến cô quá đau lòng. Âu Phàm nhìn bóng lưng của Tiểu Dĩnh bước đi. Anh không nghĩ là cô lại hận anh đến như thế. Nhưng là do cô bỏ rơi anh trước mà. Tại sao bây giờ lại đem hết lỗi lầm ấy đổ lên đầu của anh như thế? Chẳng phải trước đây cô đã từng nhắn tin cho anh nói bởi vì anh là một người đàn ông khô khan nên cô ấy mới đi cùng với người đàn ông khác. Bây giờ khi gặp lại thì giống như anh là người có lỗi vậy. Tiểu Dĩnh bước chân ra đến cửa thì nhìn thấy Hàn Vũ. Cô liền nói với anh. Chúng ta đi thôi. Hàn Vũ đứng yên ở đấy nhìn Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh lặp lại một lần nữa. Đi thôi. Hàn Vũ bỗng nắm chặt tay của Tiểu Dĩnh, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Anh có thể giữ em được không? Anh nói gì vậy? Bây giờ chúng ta trở về công ty đi. Anh chỉ muốn biết anh có tư cách để giữ em hay không thôi. Anh đừng có trẻ con như thế được không? Anh không thể trẻ con như thế này được hay sao? Suốt 8 năm qua anh đã ở bên em cơ mà. Anh không có ý kể công, nhưng anh cũng phải có tư cách hơn người đàn ông kia chứ. Anh ta chỉ mới bên em có mấy tháng thôi, tình cảm chắc không đến nỗi sâu đậm, phải không? Biết rằng bản thân nói ra những lời này chỉ là vô nghĩa, nhưng anh cũng muốn ích kỷ một lần để giữ người con gái này lại. Chỉ muốn một lần để cô thấy là anh yêu cô và sợ mất cô đến nhường nào. Em đã nói với anh rồi, em đứng lại nói chuyện cùng người đàn ông đó không phải vì em muốn ở bên cạnh anh ta. Thế nên anh đừng như vậy nữa. Chỉ vì sợ người con gái trước mặt của mình sẽ bị tổn thương, sợ cô sẽ giận nên Hàn Vũ cố chịu đựng. Được rồi, anh xin lỗi. Có lẽ là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù có cố gắng thì anh vẫn là người hiểu rõ nhất cảm giác trong lòng của mình lúc này. Thực sự rất đau. Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn Tiểu Dĩnh vẫn còn rất nặng tình. Còn Tiểu Dĩnh, khi cô nhìn thấy người đàn ông đó cũng vô cùng lưu luyến, anh có thể không lo lắng được sao? Chắc có lẽ bởi vì anh là người đến sau nên vẫn mãi mãi không có được trái tim của cô gái này. Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, họ vẫn giống như vẫn còn một mối liên kết rất chặt chẽ. Bây giờ chúng ta quay trở lại công ty thôi. Được rồi. Tiểu Dĩnh cùng với Hàn Vũ trở về công ty. Cô bắt đầu bận bịu với công việc của mình. Chỉ có riêng Hàn Vũ là đi điều tra về Âu Phạm. Bởi vì anh không có lý do gì có thể hiểu được ánh mắt của Âu Phạm khi ấy. Nếu như anh ta thực sự là người đã có gia đình và trước đây bỏ rơi Tiểu Dĩnh vì một người phụ nữ khác, thì sẽ không bao giờ có chuyện gọi Tiểu Dĩnh lại để nói chuyện như thế. Anh không thể cứ sống trong lo lắng như vậy được. Tiểu Dĩnh cố gắng dùng công việc để quên hết tất cả mọi thứ mà cô đã cùng với Âu Phạm nói. Trước mắt cô cần phải cố gắng làm việc để có thể kiếm thật nhiều tiền, sau này lo tốt cho con trai. Cô không thể nào cứ suy nghĩ về những chuyện mông lung như thế mãi được. Buổi tối khi cô xong hết việc và trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cô đã nhăn nhó. Mẹ à, mẹ làm sao mà nhìn buồn thế? À, mẹ mệt thôi, không có gì đâu. Có thật không? Con nhìn mẹ có vẻ không ổn đấy. Thực sự là không có gì mà. Thằng bé nhìn Tiểu Dĩnh bằng vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Con có cảm giác giống như mẹ đã gặp người đàn ông đó phải không? Con nói cái gì kỳ vậy? Mẹ không có gặp. Có thật không? Con là con trai của mẹ cơ mà. Sao không tin mẹ như thế? Thằng bé thở dài. Không phải là nó không tin mẹ nó, mà nó thực sự rất sợ người mẹ yếu đuối của nó sẽ bị người đàn ông đó làm cho tổn thương thêm lần nữa. Nó ôm lấy mẹ nó rồi nói. Con thực sự rất thương mẹ. Sau này nhất định con sẽ bảo vệ cho mẹ. Mẹ cũng yêu con trai của mẹ nhiều lắm. Tiểu Dĩnh ôm con vào lòng, nước mắt của cô rơi xuống. Suốt mấy năm qua, cô đã nuôi nấng thằng bé để nó khôn lớn giống như ngày hôm nay. Còn ba của nó thì không một chút tình cảm nhìn nhận. Con trai cô thực sự là một đứa trẻ quá đáng thương. Từ nhỏ đã phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra không cần người khác quan tâm. Thế nhưng con trai cô là người hiểu rõ nhất. Thằng bé luôn khao khát được yêu thương, luôn khao khát được bảo vệ. Cô đi vào phòng, cảm thấy hôm nay mình cư xử với Hàn Vũ có chút không phải, nên cô gọi điện cho anh ta. Tối nay chúng ta đưa Tiểu Bảo đi chơi có được không? Anh có thể đến đó hay sao? Đương nhiên là có thể. Vậy thì được, anh thu xếp xong công việc sẽ đến đón hai mẹ con. Tiểu Dĩnh thay đồ rồi nói với Tiểu Bảo. Con cũng thay đồ đi, lát chú Vũ sẽ đến đi. Vâng ạ. Thôi được rồi, để mẹ lên lầu thông báo với ông bà ngoại một tiếng. Thôi mẹ à, ông bà đang xem phim, mẹ không nên làm phiền như thế. Tiểu Dĩnh nghe thằng bé nói vậy thì ngồi yên ở phòng chờ Hàn Vũ đến đón. Ở bên ngoài lại nghe có tiếng chuông cửa. Cô nghĩ là Hàn Vũ đã đến nên đi ra mở. Thế nhưng lúc này thì thấy Âu Phạm đang đứng ở cửa. Cô lặng người đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ khép lại bộ truyện này. Và ở tập truyện này thì anh Sa rất mong nhận được những ý kiến chia sẻ của quý vị và các bạn về sự thay đổi của Tiểu Dĩnh, về Hàn Vũ, người đàn ông đã ở bên cạnh cô ấy 8 năm qua, và về sự hiểu nhầm của Tiểu Dĩnh và Âu Phạm. Chia sẻ với quý vị một chút xíu là với cá nhân anh Sa thì Sa có một chút sự ưu ái cũng như là cảm xúc nhiều hơn dành cho nhân vật Hàn Vũ, bởi vì cái sự âm thầm bảo vệ, che chở của người đàn ông này dành cho Tiểu Dĩnh trong suốt 8 năm qua. Và đối với phụ nữ thì người ta rất thích cái sự an toàn, và chính cái điều đấy nó tạo cho người phụ nữ cái cảm giác là an toàn khi đến với người đàn ông này. Và nếu như thực sự là Tiểu Dĩnh quay trở lại với Âu Phạm thì đây cũng là một chút đáng tiếc cho Hàn Vũ. Hy vọng là với một người đàn ông xuất chúng như anh ấy thì sẽ gặp được một người phụ nữ xứng đáng. Đấy là một vài cảm nhận của anh Sa, và vẫn rất mong nhận được những ý kiến chia sẻ của quý vị và các bạn bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và vẫn như thường lệ, nếu như mọi người không muốn bỏ lỡ tập cuối cùng của bộ truyện và cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.